Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 49 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đến bệnh viện, từ xa đã nhìn thấy Hàn Thanh đứng ở trước cửa phòng cấp cứu. Thân hình của anh ta cao lớn, dựa bên tường, một tay đút vào túi quần, ánh mắt nhìn xuống, không đoán được đang suy nghĩ điều gì nữa. Anh Hàn. Tô Cừu gọi anh ta một câu, thì Hàn Thanh mới tỉnh táo lại. Ánh mắt anh ta nhìn lướt qua Tô Cừu, rồi nhìn chằm chằm vào người của Thẩm Cừu. Khi anh ta thấy cô đã thay bộ quần áo sạch sẽ khác, mới yên tâm chuyển mắt sang chỗ khác. Nhưng mà chỉ một lúc sau, anh ta nghĩ đến việc gì đó. Anh ta nhíu mày quay lại nhìn Tô Cừu. Tô Cừu không còn cách nào khác phải giải thích với anh ta. Cô Thầm rất lo lắng cho cô Mai Linh nên nặng nặc theo tôi đến đây. Nghe thấy tiếng Tô Cừu giải thích với Hàn Thanh thì cô cũng biết hai người bọn họ đang nói chuyện gì, nên cô đi đến phía bọn họ nói chuyện thay cho Tô Cừu. Là tôi muốn đến đây. Mai Linh không biết sống chết như thế nào, làm sao tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi được chứ? Thế nên không bằng để tôi đến bệnh viện ngồi đợi cùng với mọi người. Thấy cô đã nói như vậy thì anh không nói câu nào nữa. Đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu một thời gian dài nên Tô Cừu đỡ Thẩm Cừu ngồi xuống ghế. Bây giờ hai chân của cô rất run. Lúc đứng cô cũng không cảm giác được, bây giờ ngồi xuống cảm giác của nó rất lạnh. Bàn tay của Tô Cừu để bên chân cô xoa nắn. Cô có khỏe không? Nghe cô ta hỏi vậy, Thẩm Cừu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt quan tâm của Tô Cừu. Tôi không sao. Đợi tiếp một lúc thì cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Thẩm Cừu đang ngồi ở trên ghế, nhanh chóng đứng dậy, đi về phía bác sĩ. Nhưng do vừa nãy ngồi lâu, bây giờ đi nhanh nên cô mất quán tính, ngã về phía trước. Có một bàn tay kịp thời đỡ được cô. Thẩm Cừu ngẩng đầu lên thì đối mặt với đôi mắt nghiêm nghị của Hàn Thanh. Cô cẩn thận một chút. Anh ta nghiêm túc nói. Thẩm Cừu ngơ ngác gật đầu một cái. Trong mấy người, ai là người nhà của bệnh nhân cắt cổ tay này? Sau khi bác sĩ hỏi câu này thì Hàn Thanh đi về phía trước. Ừ một tiếng, Thẩm Cừu cũng đi theo đứng sau lưng anh. Là tôi. Giọng nói nghiêm nghị của Hàn Thanh vang lên. Bác sĩ nhìn anh ta một cái rồi lại nhìn Thẩm Cừu một cái. Sau đó mới mở miệng nói. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. May mắn là vết thương không sâu. Nếu vết thương sâu hơn một chút thì cuộc đời cô ta coi như là chấm dứt ở đây. Mặc dù rất sợ nhưng Thẩm Cừu cũng nghe thấy bác sĩ tuyên bố Hàn Mai Linh không sao. Trái tim luôn treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng rơi xuống rồi. Hai chân của Thẩm Cừu mềm nhũn, cả người cô ngã về phía sau. Cô Thẩm. Vừa vặn Tô Cừu đứng sau lưng đỡ cô, nên thấy cô ngã về phía sau thì cô ta giơ hai tay ra đỡ lấy cô. Hàn Thanh quay đầu lại thì phát hiện cô đã ngất. Bác sĩ đứng bên cạnh cũng sợ hết hồn. Anh ta đi lên kiểm tra sơ qua sức khỏe của Thẩm Cừu. Cô ấy bị hoảng sợ quá độ, cậu đưa cô ấy đến phòng bệnh bên cạnh nghỉ ngơi đi. Tôi thấy vẻ mặt của cô ấy rất kém. Tô Cừu gật đầu một cái. Khi cô ta định đỡ Thẩm Cừu sang bên cạnh thì thấy Hàn Thanh vừa nãy đang nói chuyện với bác sĩ, bây giờ đã bế ngang Thẩm Cừu. Sau đó anh ta nói với Tô Cừu, cô đi làm thủ tục nằm viện trước đi. Tô Cừu sững sờ nhìn một màn trước mắt, sau đó cô ta mới kịp thời phản ứng. Vâng, anh Hàn. Sau khi Hàn Thanh ôm Thẩm Cừu đi xa rồi thì Tô Cừu vẫn đứng im tại chỗ, nghi ngờ suy nghĩ. Thật kỳ lạ, Hàn Thanh đối xử với Thẩm Cừu tốt hơn một người bạn. Nhưng cách anh ta nói chuyện và ôm Thẩm Cừu thì lại không có ý vị mập mờ nào cả. Ngược lại, nó lại giống với một người anh trai đang chăm sóc em gái. Chẳng lẽ là do Thẩm Cừu và Hàn Mai Linh là bạn thân nên Hàn Thanh mới đối xử với cô như một người em gái sao? Khoan, bây giờ cô ta đang làm gì vậy? Hàn Thanh là một người rất nghiêm túc nên anh ta sẽ không làm những chuyện sai trái hay trái với đạo đức. Bản thân anh ta cũng hiểu rõ nên không cần cô thư ký như cô phải quan tâm đến. Nghĩ đến đây, Tô Cừu nhanh chóng chạy đi làm thủ tục nhập viện cho Hàn Mai Linh. Bây giờ chỉ có một mình chú Kim đứng ở đây. Ông ta đang suy nghĩ, rốt cuộc, mình có vai trò gì ở đây. Suy nghĩ một chút, ông ta cảm thấy mình phải đi theo Thẩm Cừu. Thế nên ông ta chạy theo hướng Thẩm Cừu. Vì vậy, rất nhanh, chú Kim đã đuổi kịp bước chân của Hàn Thanh. Ông ta cảm thấy kỳ lạ. Khi thấy anh ta ôm Thẩm Cừu vào một phòng bệnh rồi khom người nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Nhưng ông ta cũng cảm thấy hai người này không có hành động nào mập mờ cả. Nên ông ta cũng không có suy nghĩ nói những gì mình thấy ở đây cho cậu dạ. ông ta sợ nói xong sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của bọn họ. Nghĩ đến đó, Chu Kim tự đứng dậy đi ra ngoài cửa đợi. Không biết Hàn Thanh nghĩ đến việc gì, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Chu Kim một cái. Nhưng Chu Kim vội vàng đi ra cửa, không nói gì, đứng bên ngoài. Sau khi Tô Cửu làm xong thủ tục thì chạy đến nói, anh Hàn, có cần phải bảo mấy người giúp việc đến chăm sóc cho cô Mai Linh không? Được. Hàn Thanh gật đầu, bảo đi, gọi hai người đến đây là được rồi. Tô Cửu dừng lại một chút, sau đó cô gật đầu. Rất nhanh, Thẩm Cửu đã tỉnh lại. Cô ngất đi khoảng mười mấy phút. Sau khi tỉnh dậy, vẻ mặt của cô vẫn rất tái nhợt. Lúc cô tỉnh dậy thì thấy căn phòng yên tĩnh và Hàn Thanh ngồi ở ghế bên cạnh mép giường không xa. Yên lặng mấy giây, Thẩm Cửu chợt nhớ ra chuyện gì xảy ra lúc trước. Cô vén chăn lên, ngồi dậy, làm giường phát ra tiếng vang. Hàn Thanh nhìn về phía cô. Tỉnh rồi sao? Xin lỗi. Cô rất lúng túng, không biết nói như thế nào khi nhìn vào mắt của anh ta. Hàn Thanh nghe cô nói như vậy thì nhíu mày, môi mỏng nhếch lên nói. Xin lỗi việc gì? Thẩm Cửu cắn môi, giải thích với anh ta. Chuyện đã xảy ra như vậy, tôi lại tạo cho anh rất nhiều chuyện phiền phức. Tôi rất xin lỗi. Nói xong, Thẩm Cửu đi xuống giường khom người xin lỗi anh ta. Hành động này của cô làm Hàn Thanh cảm thấy không vui. Không biết tại sao, anh ta không muốn cô phải khom lưng cúi xuống xin lỗi người khác, đặc biệt là với anh ta. Cô không cần phải xin lỗi. Hàn Thanh lập tức lại nói, chuyện cô ta cắt cổ tay không liên quan đến cô. Nghe anh nói vậy, Thẩm Cửu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh. Mai Linh như thế nào rồi? Cô ta vẫn đang nằm trong phòng bệnh đặc biệt, quan sát trong 24 giờ. Nếu không sao thì sẽ chuyển xuống phòng bệnh thường. Nghe thấy cậu vẫn còn ở trong phòng bệnh đặc biệt thì vẻ mặt của Thẩm Cửu lập tức trở nên tái nhợt. Vậy chẳng phải cô vẫn còn nguy hiểm đến tính mạng sao? Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch rồi. Cần phải ở lại phòng bệnh đặc biệt để quan sát xem có phát sinh chuyện ngoài ý muốn hay không. Nên cô không cần phải lo lắng. Thẩm Cửu... Cô vẫn rất lo lắng. Cô nắm đôi tay của mình vào rồi lại thả ra. Cô vẫn nghĩ Mai Linh gọi cô đến nhất định có nguyên nhân. Có lẽ do lần trước cô tức giận cãi nhau với cô ta hơi to, nên cô ta mới có ý định tự tử. Hay là do nguyên nhân khác? Tóm lại thì nguyên nhân nào cũng sẽ dính đến cô và Dạ Âu Thần. Nếu không thì làm sao một người năng động, sáng sủa như Hàn Mai Linh lại đột nhiên cầm dao cắt tay tự tử chứ? Trừ những nguyên nhân này ra thì cô không còn nghĩ đến nguyên nhân nào khác cả. Là do tôi xin lỗi. Thẩm Cửu cắn răng nói, do tôi nên cô ta mới cắt cổ tay. Nhưng mà anh Hàn yên tâm, sau khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ nói ra chuyện này với cô ta. Hàn Thanh không muốn quan tâm đến mâu thuẫn giữa mấy người đàn bà, nhưng mà một câu mâu thuẫn nhỏ không thể nào làm Hàn Mai Linh cắt cổ tay tự tử được. Vậy thì mâu thuẫn này phải lớn như thế nào? Ánh mắt dò xét của anh ta rơi xuống trên người cô, muốn cô nói rõ ràng. Tất nhiên Thẩm Cửu hiểu được ý trong mắt của anh ta, nhưng mà chuyện của cô và Hàn Mai Linh rất phức tạp. Xin lỗi, bây giờ tôi không thể nói cho anh biết được. Thẩm Cửu kiên quyết nhìn Hàn Thanh. Trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng thì cô không thể nói cho ai biết được. Vì Hàn Thanh cũng là anh trai của Hàn Mai Linh. Nếu như chuyện này cô giải quyết không tốt thì chắc chắn Hàn Mai Linh sẽ hận cô rất nhiều. Vốn dĩ cô vừa tức giận, oán hận và đau lòng. Nhưng khi cô nhìn thấy cả người của Hàn Mai Linh nằm trong bồn tắm đầy máu, yếu ớt, nhìn cô và nói cô ta không muốn sống nữa, Thẩm Cửu cảm thấy tim cô rất đau. Trong lúc đó, cảm giác mình chính là con quỷ hại cô ta, là cô ép Hàn Mai Linh đi con đường này. Cô không muốn nói cũng không sao. Hàn Thanh đứng dậy, vẻ mặt anh ta bình tĩnh nói, bây giờ cô cứ nghỉ ngơi ở đây đã. Hàn Thanh nói xong thì đi ra ngoài. Thẩm Cửu thấy anh ta đi ra thì đuổi theo đằng sau nói, bây giờ không thể vào thăm bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt được sao? Đúng, cho nên cô đừng lo lắng quá. Thẩm Cửu suy nghĩ một chút, cô nghĩ nếu bây giờ cô không vào thăm được thì cô cũng không ở mãi chỗ này được, nếu không Dạ Âu Thần sẽ phát hiện. Nghĩ vậy nên Thẩm Cửu tiếp tục nói, vậy bây giờ tôi về trước, 24 giờ nữa tôi sẽ đến thăm cô ta. Nghe cô nói vậy, Hàn Thanh mấp máy môi nhưng cuối cùng anh ta gật đầu nói, cũng được, tài xế của cô vẫn đang chờ cô ở bên ngoài đó, cô đi về trước đi. Vâng. Sau khi tạm biệt Hàn Thanh, Thẩm Cửu đi ra ngoài cửa phòng. Lúc đi đến cửa, cô quay đầu nói cảm ơn với Hàn Thanh. Tại vì anh ta giúp đỡ cô nằm nghỉ ở phòng bệnh này. Hàn Thanh hờ hững giơ tay lên.

Mợ hai, không sao đâu. Nghe được cô xin lỗi mình, Chu Vân rất hoảng sợ. Nửa ngày cô mới bình tĩnh lại an ủi cô. Chuyện xảy ra hôm nay em đã nghe chú Kim nói. Bây giờ mợ hoảng sợ là chuyện rất bình thường. Bây giờ nếu mợ hai không uống được cháo thì mợ hai đi tắm trước đi. Bây giờ em đi chuẩn bị quần áo cho mợ hai. Cô biết chuyện này sao? Cô... đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Cừu trợn to hai mắt. Cô vừa định dặn dò Chu Vân không được nói cho ai biết chuyện này thì bên ngoài lại vang lên giọng nói trầm thấp của Dạ Âu Thần. Trong nháy mắt, sắc mặt của cô thay đổi. Làm sao bây giờ? Dạ Âu Thần đã trở về sao? Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn đã xuất hiện trong phòng. Thẩm Cừu ngạc nhiên nhìn Dạ Âu Thần. Cậu chủ về rồi sao? Sau khi Dạ Âu Thần vào nhà, anh sững sờ khi nhìn thấy mảnh thủy tinh và cháo trên mặt đất và vẻ mặt tái nhợt của Thẩm Cừu. Tim Thẩm Cừu lại lo lắng đập nhanh. Cô theo quán tính nhìn sang Chu Vân. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chu Vân phản ứng rất nhanh. Cô ấy nhanh chóng trả lời thay Thẩm Cừu. Xin lỗi cậu chủ. Là do tôi vô ý trượt tay làm đổ chén cháo vào tay của mợ hai. Thẩm Cừu sừng sốt một chút. Sau đó cô kinh ngạc nhìn cô ấy. Chu Vân. Bị bỏng sao? Dạ Âu Thần cau mày nhìn ngón tay của Thẩm Cừu thì thấy trên năm ngón tay nhỏ xinh của cô đỏ thẫm. Vẻ mặt của Dạ Âu Thần thay đổi. Anh đi lên nắm cổ tay của cô, kéo cô về phòng tắm để rửa nước lạnh. Anh vừa đi vừa lạnh lùng vừa mắng. Đi lấy kem trị bỏng đến đây! Chu Vân sững sờ một chút rồi vội vàng chạy đi lấy kem trị bỏng. Thẩm Cừu ngơ ngác để cho Dạ Âu Thần nắm tay cô dựa vào nước lạnh. Nước lạnh xả xuống ngón tay làm cho cô cảm thấy tay mình đỡ giật hơn rất nhiều. Nhưng cô nhìn về phía dưới vòi nước đang chảy kia dần dần hiện thành dòng máu đỏ tươi đang chảy. Khuôn mặt của cô hoảng sợ đến tái nhợt. Cô hét lên một tiếng muốn rút tay lại. Dạ Âu Thần cũng giật mình vì tiếng hét đột ngột của cô. Nhưng anh rất nhanh đã bình tĩnh lại. Anh cau mày trầm giọng hỏi cô. Là anh làm em đau sao? Bây giờ anh sẽ vặn nước nhỏ lại. Giọng nói nam tính trầm thấp vang lên bên cạnh tai cô. Hơi thở mát lạnh của anh bao bọc cô. Thẩm Cừu từ từ tỉnh táo lại. Cô quay đầu nhìn chằm chằm vào Dạ Âu Thần ở bên cạnh. Đôi mắt của anh tối đen như mực. Thẩm Cừu kịp thời phản ứng lại. Rồi đột nhiên cô giang tay ra ôm chầm lấy Dạ Âu Thần. Tuy rằng được cô ôm anh rất vui. Nhưng anh nhìn thấy hôm nay Thẩm Cừu không giống ngày thường. Nên anh phải suy nghĩ cẩn thận hơn. Xem cô có xảy ra chuyện gì không. Bàn tay của Dạ Âu Thần nắm bà vai cô. Hôm nay em xảy ra chuyện gì vậy? Không, không có chuyện gì hết. Thẩm Cừu tựa cằm vào vai anh rồi lắc đầu nói. Chẳng qua hôm nay em... tay em đau quá. Nghe thấy cô nói vậy, Dạ Âu Thần cau mày hỏi. Chu Vân làm việc không cẩn thận, làm tay em bị bỏng to như vậy. Ngày mai anh sẽ thay người khác đến bên cạnh em. Đừng, anh đừng thay người. Cô nghe Dạ Âu Thần muốn đổi Chu Vân thành người khác thì Thẩm Cừu vội vàng nói chuyện thay cho cô ấy. Chuyện này không phải là do cô ấy. Lúc đầu bát canh để trên bàn, em cầm lên không chắc nên nó mới đổ. Cô ấy không liên quan gì đến việc này hết. Em nói thật sao? Thẩm Cừu dùng sức gật đầu. Chu Vân thông minh nhanh nhẹn hơn cô suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù cô ấy nói cô ấy biết chuyện đó, nhưng vừa rồi khi Dạ Âu Thần hỏi cô ấy vẫn che giấu cho cô. Làm cho Dạ Âu Thần nghĩ do cô ấy làm đồ bát canh nên sắc mặt của cô mới tái nhợt như vậy. Một cô gái thông minh như vậy còn rất chăm chỉ nữa. Nếu như đang yên đang lành mà đổi cô ấy đi thì oan ức cho cô ấy quá. Được rồi, nếu em thích cô ấy như vậy thì để cô ấy chăm sóc em. Anh sẽ tăng lương cho cô ấy. Cảm ơn anh. Rất nhanh, Chu Vân đã cầm kem chỉ bỏng đến rồi bôi thuốc cho Thẩm Cừu xong mới đi ra ngoài. Thẩm Cừu không có suy nghĩ nói chuyện khác với Dạ Âu Thần. Cô sợ nếu cô nói nhiều thì anh sẽ phát hiện ra sơ hở. Cho nên cô dùng lý do mình hơi mệt muốn đi nghỉ ngơi. Dạ Âu Thần cũng thấy sắc mặt của cô tái nhợt nên không giữ cô ở lại nữa. Cả đêm này Thẩm Cừu không ngủ được. Đến gần sáng cô mới chằn chọc ngủ được một tí. Thì cô nằm mơ thấy xung quanh cô toàn là máu tươi với hình ảnh của Hàn Mai Linh. Nằm trong vũng máu, đưa tay về phía cô và gọi tên cô. Cửu, cậu cứu mình với, cứu mình với. Cửu, cậu cứu mình đi. Cửu, mình không muốn sống nữa, cậu để yên cho mình chết đi. Sau đó một hình ảnh khác lại hiện lên. Hàn Mai Linh và Dạ Âu Thần thân mật ôm nhau. Hai người yêu nhau mặn nồng, ôm nhau thắm thiết. Rồi một khung cảnh khác hiện lên tiếp. Dạ Âu Thần lạnh lùng nhíu mày nhìn cô. Cô là loại đàn bà quê mùa, cô không xứng làm người yêu của Dạ Âu Thần tôi đâu. Tôi nói tôi thích cô, chẳng qua là muốn trêu đùa cô thôi. Chẳng lẽ cô thật sự nghĩ tôi sẽ thích người đàn bà như cô sao? Đúng là mơ mộng. Thẩm Cửu, cô vẫn chưa hiểu ra sao. Cô đã là một đôi giày rách thì sẽ không có người đàn ông nào thật sự thích cô đâu. Tiếng cười quái dị của hai người xuyên thấu tai cô, nó làm giấc mơ của Thẩm Cửu trở nên đáng sợ. Thẩm Cửu toát mồ hôi hột, cô cố gắng tỉnh lại để rời khỏi giấc mơ này. Cô cố gắng trốn hai người trong giấc mơ kia, hy vọng bọn họ đừng tìm cô, nhưng bọn họ giống như ma vậy. Cô cứ đi đến đâu thì hai người đó cũng đi đến đấy. Thẩm Cửu hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Đập vào mắt cô là ánh mặt trời chiếu rọi và biển xanh rực rỡ. Bây giờ trời đã sáng rồi. Dạ Âu Thần đã đi từ lâu, cơ thể của Thẩm Cửu ướt đẫm mồ hôi. Thẩm Cửu cầm điện thoại lên nhìn một cái thì mới biết bây giờ đã hơn 8 giờ sáng rồi. Không biết bây giờ Hàn Mai Linh đã tỉnh chưa? Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu xoay người đi xuống giường và trong phòng trong tắm rửa. Vết bỏng trên ngón tay không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa tối qua, vết thương đã được bôi thuốc, nên qua một đêm thì vết thương sắp khỏi rồi. Cô thay quần áo xong, cầm điện thoại lên rồi đi ra cửa. Cô định đi đến bệnh viện một chuyến. Mợ hai, mợ định đi ra ngoài sao? Hôm nay em đi với mợ được không? Chu Vân chạy đến hỏi Thẩm Cửu. Lúc đầu Thẩm Cửu định từ chối, nhưng cô suy nghĩ một lúc thì quyết định gật đầu. Vậy cô đi với tôi. Vâng ạ. Chu Vân thấy cô đồng ý thì vui vẻ chạy đi chuẩn bị đồ đạc. Sau đó đi ra cửa với Thẩm Cửu. Lần này thì vẫn là chú Kim làm tài xế. Chú Kim rất hiểu ý, lái xe đến luôn bệnh viện mà ngày hôm qua. Sau đó cùng với Thẩm Cửu và Chu Vân đến phòng bệnh đặc biệt. Ở hành lang, Thẩm Cửu tình cờ gặp Tô Cửu. Tô Cửu nhìn thấy cô thì đi đến chào hỏi. Tôi đã sớm đoán được hôm nay nhất định cô Thẩm sẽ đến đây. Nhưng tôi không ngờ cô lại đến đây sớm như vậy. Thư ký Tô còn đến sớm hơn. Tôi đến trễ rồi. Mai Linh... Cô Mai Linh tỉnh rồi. Tô Cửu cười khẽ, nhỏ nhẹ nói. Cô Thẩm, bây giờ tôi dẫn cô đến phòng bệnh của cô Mai Linh cho. Biết được tin Hàn Mai Linh đã tỉnh, Thẩm Cửu cảm thấy tim cô đập nhanh một cái. Cô ta tỉnh rồi sao? Đúng vậy, cô Thẩm, cô đi với tôi là biết ngay. Tô Cửu xoay người, Thẩm Cửu sững sờ một chút rồi vội vàng đi theo cô ta. Mai Linh tỉnh rồi, thật là tốt quá. Vậy là cô ta không sao rồi, cảm ơn ông trời. Không biết tại sao, Thẩm Cửu đột nhiên bật khóc. Dọc đường đi, cô cố gắng bình tĩnh lại. Lúc đến trước cửa phòng bệnh thì đột nhiên Tô Cửu dừng lại, quay đầu nhìn cô. Anh Hàn đang ở bên trong. Cô Thẩm có muốn ổn định cảm xúc của mình xong rồi thì vào không? Nói xong, Tô Cửu đưa cho cô một chiếc khăn giấy. Bây giờ Thẩm Cửu mới phát hiện mặt cô dính đầy nước mắt. Cô lúng túng xoay người, sau đó cô thấy Chu Vân đưa tay lên, lau nước mắt cho cô rồi mỉm cười nói. Mợ hai, tôi không sao đâu. Chẳng qua vừa nãy nóng vội nên mợ hai đổ nhiều mồ hôi. Bây giờ em sẽ lau sạch cho mợ. Nghe được chữ mợ hai, Tô Cửu không nhịn được mà nhăn mày một cái. Đột nhiên cô ta nghĩ đến người đàn ông tên là Dạ Âu Thần kia. Cô ta lần đầu tiên gặp mặt Dạ Âu Thần, cũng có mặt ở trong nhà hàng. Sau đó cư xử rất kỳ lạ. Nhưng bây giờ cô ta nghĩ đến, có thể không phải là chuyện mà cô ta nghĩ chứ. Xem ra thân phận của cô gái tên Thẩm Cửu này rất cao. Tô Cửu mỉm cười. Đúng vậy, bây giờ bắt đầu là mùa thu, nhưng lắm lúc vận động mạnh chúng ta vẫn hay đổ mồ hôi. Tôi cũng toát mồ hôi một ít. Vừa nói Tô Cửu còn nhẹ nhàng lấy tay lau trán mình. Cô Thẩm bây giờ đi vào không? Trong phòng bệnh, Hàn Mai Linh suy yếu ngồi dựa vào chiếc gối sau thắt lưng. Lương tâm vô cùng cắn rứt. Và lúc vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy Hàn Thanh, Hàn Mai Linh sợ hãi vô cùng, thiếu chút nữa thì bị dọa đến hôn mê một lần nữa. Cô ta thật sự không ngờ rằng Thẩm Cửu lại gọi Hàn Thanh đến đây. Cũng không biết hai người đã gặp nhau chưa. Nếu cô ta đánh mất quả dưa hấu lớn như Dạ Âu Thần để lấy Hàn Thanh, như vậy thì chính là một cuộc kinh doanh không có kinh tế. Cho dù là thân phận hay là tình cảm, Hàn Mai Linh đều muốn có. Vì điều gì chứ? Giọng của Hàn Thanh lạnh lẽo, nghe không ra một tia tình cảm. Hàn Mai Linh ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của anh ta, nháy mắt sợ đến mức phải cụp mi xuống. Cô ta nên nói như thế nào đây? Cô ta không nghĩ rằng Hàn Thanh sẽ biết chuyện này, cũng không nghĩ tới chuyện anh ta sẽ nhúng tay vào. Chỉ có thể nói, lần này cô ta đã tính sai. Lúc cắt cổ tay, cô ta cũng không để ý lắm. Lúc đầu cô ta chỉ cắt rách một chút da, nhưng máu chưa chảy nhiều, nên cô dùng lực. Ai biết tay run lên. Cảm giác như cô ta vừa đi dạo Quỷ Môn Quan một chuyến. Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Mai Linh liền sợ hãi. Hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên. Sau đó nước mắt không ngừng chảy xuống. Hàn Thành nhìn bộ dạng này của cô ta, nhịn không được liền nhíu mày. Hỏi cô một câu, cô liền khóc sao? Dũng khí của cô vào lúc đó đâu rồi? Anh hai. Hàn Mai Linh giật mình gọi tên của anh ta. Hàn Thanh nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, chỉ cảm thấy phiền phức, hoàn toàn không có một chút cảm giác đau lòng nào. Trên mặt anh ta trước sau đều bình tĩnh, không có một chút động lòng nào. Em sai rồi, anh đừng tức giận. Hàn Mai Linh biết Hàn Thanh không phải là người dễ cảm động trước cảnh khóc lóc. Cách duy nhất đối phó với anh ta chính là thừa nhận sai lầm. Vì vậy, cô ta nhanh chóng xin lỗi Hàn Thanh. Anh Hàn, Thẩm Cừu đến rồi. Ngoài cửa truyền đến giọng nói thông báo của Tô Cừu. Nghe thấy Thẩm Cừu đến, sắc mặt của Hàn Mai Linh trở nên tái nhợt, đứng bật lên, lớn tiếng nói. Không được, tôi không muốn gặp cô ấy. Cô ta như hét lên thất thanh. Giọng nói chói tai khiến những người đứng bên trong và bên ngoài đều giật mình. Hàn Thanh nhíu mày. Không gặp sao? Đúng. Hàn Mai Linh ra sức gật đầu. Tôi không muốn gặp cậu ấy. Thư ký Tô, cô mau bảo cô ấy đi đi. Không biết Thẩm Cừu đã gặp Hàn Thanh chưa, nhưng hiện tại cô ta không thể mạo hiểm. Một chút cũng không. Nếu chưa gặp, lần hành động này mới có ý nghĩa. Vĩnh viễn không để cho bọn họ được gặp nhau. Nếu đã gặp qua, cô ta cũng không hối hận. Dù sao thì giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hàn Mai Linh tự nhiên kích động, ngay cả ánh mắt cùng với cử động cơ thể cũng trở nên gấp gáp. Hàn Thanh nhìn biểu cảm của cô ta liền nhíu mày lại. Hôm qua, Thẩm Cừu vẫn còn đối với Hàn Mai Linh nhiệt tình như chị em. Vẫn lo lắng cô ta sẽ xảy ra chuyện. Lúc rời đi, hắn còn thất hồn lạc phách. Nhưng thái độ của Hàn Mai Linh lại khác. Hai người so với nhau đều có cảm xúc trái ngược. Ở ngoài cửa, Thẩm Cừu nghe thấy những lời Hàn Mai Linh nói trong phòng. Tô Cừu khó xử quay đầu nhìn cô. Thẩm Cừu, Mai Linh cô ấy... Sắc mặt của Thẩm Cừu có chút tái nhợt, cúi đầu cắn môi dưới như là đang cố gắng nhẫn nhịn. Một lát sau cô ấy ngẩng đầu khẽ mỉm cười. Cơ thể cô ấy vẫn còn suy yếu mới làm cho cô ấy trở nên kích động như vậy. Nếu hiện tại cô ấy không muốn gặp tôi, vậy thì tôi về trước. Nói xong Thẩm Cừu cũng không chờ Tô Cừu có phản ứng, liền xoay người rời đi. Cách một bức tường, đương nhiên có thể nghe thấy cuộc đối thoại bên trong. Hàn Mai Linh nghe thấy tiếng cô ấy không khỏi lùi về phía sau. Trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm trên mặt cũng trở nên tự nhiên. Nhưng khi vừa thả lỏng, chợt thấy có một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô ta. Hàn Mai Linh nhìn lại mới phát hiện ánh mắt Hàn Thanh, ánh mắt mang theo sự thăm dò nhìn chằm chằm vào cô ta. Hàn Mai Linh lập tức đứng dậy, trở nên khẩn trương lắp bắp nói: "Anh hai, em hiện tại không muốn nhìn thấy cậu ấy mà thôi, em..." Không cần phải giải thích, Hàn Thanh đứng lên, một tay đút túi quần nói: "Tôi không có hứng thú với mâu thuẫn của bọn con gái các cô. Cùng lắm..." Anh ta dừng lại một chút, một lát sau lạnh lùng nói: "Ngày hôm qua là cô ấy bất chấp đưa cô đến bệnh viện. Cô chẳng phải nên đi lên nói với cô ấy một lời cảm ơn hay sao? Người nhà họ Hàn dạy cô như vậy sao?" Sắc mặt của Hàn Mai Linh trở nên trắng bệch. "Anh hai, em..." Hàn Thanh xoay người đi ra ngoài. "Anh hai!" Hàn Mai Linh cất tiếng gọi to, muốn nhảy xuống giường để đuổi theo. Nhưng bước chân của Hàn Thanh lại rất nhanh. Anh ta rất nhanh đã rời khỏi phòng bệnh, sau đó dặn dò Tô Cừu: "Trông chừng cô ta, đừng để cô ta chạy loạn." "Được, anh Hàn." Tô Cừu đi vào đóng cửa phòng bệnh lại, nhưng Hàn Mai Linh đã đuổi đến. "Cô Hàn Mai Linh, anh Hàn nói cô hiện tại thân thể còn yếu, vẫn là nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi thì hơn." "Không, anh hai hiểu lầm tôi phải giải thích với anh hai." Hàn Mai Linh đẩy mạnh Tô Cừu, nhưng dù sao cơ thể đang suy nhược, lập tức bị Tô Cừu đẩy ngã ngồi trên giường. Sau đó Tô Cừu thở dài một tiếng, nhìn về phía cô ta giải thích. Tính tình của anh Hàn cô cũng hiểu rõ, nếu Hàn Mai Linh cô nhất quyết đuổi theo, anh Hàn sẽ tức giận đó. Nghe đến đó, Hàn Mai Linh mới phản ứng lại. Đúng vậy, tính khí của Hàn Thanh chính là như vậy. Nếu như bây giờ còn cố gắng đuổi theo, anh ta nhất định sẽ tức giận. "Quên đi." Hàn Mai Linh cắn chặt môi dưới, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. "Thư ký Tô, Thẩm Cừu cùng với anh hai đã gặp mặt chưa?" Tô Cửu sừng sốt. Sao vậy ạ? Ý tôi là... Hôm qua, làm sao hai người biết chuyện này? Là Thẩm Cửu báo tin cho hai người biết sao? Tô Cửu trầm mặc một lúc, lắc đầu. Hàn Mai Linh, cô nghĩ chuyện lớn như vậy xảy ra mà Thẩm Cửu không nói cho chúng tôi biết sao? Tuy tôi biết rằng hai người các cô là bạn tốt, nhưng mà... Chuyện lớn như vậy vẫn cần phải thông báo. Chẳng lẽ cô lại vì anh hai biết chuyện nên giận dỗi với Thẩm Cửu sao? Cho nên mới không muốn thấy cô ấy sao? Nghe vậy, sắc mặt của Hàn Mai Linh trở nên nhợt nhạt đi vài phần. Tôi chỉ là không muốn anh hai lo lắng. Hàn Mai Linh, cho phép tôi nói thẳng, cô đã lựa chọn Dạ Âu Thần. Vậy thì anh hai có lo lắng hay không lo lắng, đâu có vấn đề gì đâu. Chẳng lẽ cô... Tôi vừa rồi nói sai rồi, tôi không nghĩ đến việc sẽ cho đại ca biết chuyện. Hàn Mai Linh tức giận, trừng mắt nhìn Tô Cửu một cái. Sao cô lại như vậy chứ? Như thế là muốn tranh cãi với tôi sao? Cô cùng với Thẩm Cửu có quan hệ tốt lắm sao? Tô Cửu... Cô ta mỉm cười. Hàn Mai Linh, tôi nói đùa thôi. Tôi cùng với Thẩm Cửu lúc trước làm việc cùng một chỗ nên có hay chào hỏi qua lại. Cũng không gọi là thân thiết. Chẳng qua Tô Cửu cảm thấy rất kỳ lạ. Hàn Mai Linh khi tỉnh lại không giống như một người vừa mới tự sát. Nói gì cũng không nhất quán, làm cho người khác cảm thấy vô cùng kỳ quái. Về việc kỳ quái ở chỗ nào thì Tô Cửu cũng không nói rõ. Tuy nhiên, Tô Cửu lại tò mò về cảm xúc thật của cô ta. Sau khi Thẩm Cửu tự rời đi, Chu Vân và chú Kim cũng nhanh chóng đuổi theo cô. Mợ chủ, chẳng phải mợ đã cứu cô ta sao? Tại sao cô ta lại không muốn gặp mợ chứ? Không gặp thì không gặp vậy. Chúng ta cứ về trước đi. Thẩm Cửu cũng không muốn ép buộc ai cả. Hàn Mai Linh không muốn nhìn thấy cô. Cô cũng có thể hiểu được tâm trạng của cô ta. Cũng giống như lúc trước, cô cũng không muốn nhìn thấy Hàn Mai Linh vậy. Nếu như cô ta không nói ra những lời đó, có lẽ Thẩm Cửu cũng sẽ không rời khỏi khách sạn và đi tìm cô ta, càng không phát hiện ra cô ta tự sát. Cho đến bây giờ, Thẩm Cửu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần từ sự kiện cô ta tự tử. Vậy chẳng phải chúng ta đã đến đây vô ích sao? Chu Vân không kìm nén được, châm chọc một câu. Người phụ nữ đó đúng là không có lương tâm mà. Rõ ràng là mợ chủ đã giúp đỡ cô ta, kết quả cô ta còn không nói ra được một tiếng cảm ơn nữa. Còn to tiếng la hét là không muốn nhìn thấy mợ. Chu Vân nghĩ là chắc hẳn lúc này trong lòng Thẩm Cửu rất khó chịu. Chu Kim nhìn Chu Vân, sau đó lại lắc đầu ra hiệu cho cô ta đừng nói nữa. Lúc này Chu Vân mới kịp phản ứng, ý thức được vừa rồi mình quá tức giận nên nói sai. Cô ta vội vàng xin lỗi Thẩm Cửu. Mợ chủ, tôi thật sự xin lỗi. Vừa rồi tôi nói sai rồi. Không sao đâu. Thẩm Cửu lắc đầu, sau đó cô lại tiếp tục cất bước đi ra ngoài. Khi họ đến gần cửa bệnh viện, một giọng nói quen thuộc gọi ba người lại. Thẩm Cửu quay đầu thì nhìn thấy Hàn Thanh đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, bình tĩnh đứng yên ở đó. Là anh ta sao? Vừa nhìn thấy anh ta, trong lòng Thẩm Cửu thoáng qua cảm giác thân thiết. Cô lập tức đi về phía anh ta. Anh Hàn. Hàn Thanh gật đầu chào cô, sau đó tùy ý liếc nhìn sang hai người sau lưng cô và nói. Chúng ta tìm một chỗ nào đó gần đây rồi ngồi nói chuyện một lát nhé. Nghe anh ta nói vậy, Thẩm Cửu hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh Hàn, có chuyện gì vậy? Cô đã cứu Mai Linh, tôi là anh cả của con bé. Tất nhiên là phải cảm ơn cô rồi. Không, không cần đâu. Thẩm Cửu lập tức đỏ mặt, vội vàng khoát tay từ chối. Tôi chỉ là người phát hiện sớm thôi. Nếu lúc đó người khác phát hiện cô ấy như vậy, chắc chắn họ cũng sẽ cứu cô ấy thôi. Hơn nữa, tôi và Mai Linh đã quen biết nhiều năm như vậy. Tất nhiên, tôi không thể thích chết mà không cứu. Bây giờ cô không hề muốn nói cô và Mai Linh thân thiết với nhau như chị em gái. Bởi vì cô có cảm giác khoảng cách giữa cô và Mai Linh đang càng ngày càng xa. Có lẽ bây giờ, hai người đã không được xem như là chị em từ lâu rồi. Ánh mắt của Hàn Thanh vẫn bình tĩnh nhìn cô. Tôi không muốn tìm hiểu những chuyện riêng giữa hai người. Nhưng tôi tin rằng cô Thầm là một người tốt bụng. Anh Hàn, Thầm Cửu nói. Nhưng trong lòng tôi vẫn có một điều nghi ngờ. Cần cô Thầm giải đáp giúp tôi, được chứ? Nói tới đây, ánh mắt của Hàn Thanh trở nên nóng rực. Chu Vân và chú Kim đang đi sau lưng Thầm Cửu. Khi nhìn thấy ánh mắt của anh ta, hai người không kìm nén được trợn tròn mắt nhìn nhau. Trời ơi, người đàn ông này sẽ không mơ ước mợ chủ của bọn họ đấy chứ. Như vậy thì không xong rồi. Không biết anh Hàn nghi ngờ về điều gì.

Anh đang tìm nó sao? Trong mắt của Hàn Thanh hơi có vẻ thất vọng. Đầu mối này đã hoàn toàn bị chặt đứt, không thể sử dụng được nữa. Vâng, chiếc khóa bình an này đang ở trên thân một người rất quan trọng đối với tôi. Tôi đang tìm người mang chiếc khóa này. Thẩm Cừu bừng tỉnh. Hóa ra là như vậy. Hay là anh thử đăng lên báo xem sao? Đăng lên báo ư? Hàn Thanh cũng từng nghĩ đến việc này, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái. Nhà họ Hàn rất có thân phận và địa vị ở Bắc Thành. Nếu Hàn Thanh để lộ tấm hình kia ra ngoài, sẽ có biết bao nhiêu người có ý nghĩ gây rối, muốn trộm lòng đổi phượng hoặc giả mạo thay thế. Chỉ suy nghĩ một lát, Thẩm Cừu đã lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình. À, hình như đăng lên báo cũng không thực tế cho lắm. Thực ra có quá nhiều khóa bình an có kiểu dáng như thế này. Biết đâu anh đăng lên báo sẽ có rất nhiều tên giả mạo muốn thay thế người thật. Không biết người mà anh Hàn tìm là người như thế nào. Chiếc khóa này chắc đây là đồ của em bé sơ sinh có đúng không? Chắc hẳn người này cũng còn nhỏ có đúng không? Khi nói ra những lời này, Thẩm Cừu còn dùng hai tay nâng gò má, dáng vẻ như đang suy nghĩ một cách chăm chú. Mỗi khi cô suy nghĩ một chuyện gì đó, hai đầu lông mày xinh đẹp đều nhíu lại. Dáng vẻ này càng giống hơn. Trong lòng của Hàn Thanh đột nhiên xúc động, có lời gì đó muốn bật thốt lên. Cuối cùng anh ta nhìn Chu Vân và chú Kim đang ngồi sau lưng Thẩm Cừu. Tôi có mấy lời quan trọng muốn hỏi mợ chủ của hai người. Liệu hai người có thể... Chu Vân vừa nghe những lời này, chuông báo động trong lòng lập tức vang lên. Cô ta từ chối một cách dứt khoát. Không được. Hóa ra anh ta còn định làm như vậy. Vậy mà cô ta còn tưởng Hàn Thanh là một người đàn ông lịch sự đứng đắn. Hóa ra anh ta chỉ giả vờ thôi. Bây giờ lại muốn tách họ ra khỏi mợ chủ. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì đây? Chu Vân che trước mặt Thẩm Cừu như một con gà mái đang che chở cho con. Chu Kim hơi giờ khóc giờ cười. Ông ta vẫn cảm thấy mình rất có mắt nhìn người. Hôm qua, khi Hàn Thanh ôm Thẩm Cừu đến bệnh viện, anh ta không hề tái máy tay chân, chỉ đặt cô xuống rồi ngồi trông nom cho đến khi cô tỉnh lại. Chu Kim cảm thấy chắc chắn Hàn Thanh là một người đàn ông chính trực và lịch sự. Chỉ là hôm nay anh ta lại nói với mợ chủ những lời này, chắc hẳn anh ta còn có những nguyên nhân khác. Nhưng không ai biết rõ nguyên nhân này mà thôi. Theo ý kiến của ông ta, Hàn Thanh cũng giống như Tô Cửu vậy. Hai người đều rất tốt với mợ chủ của ông ta, nhưng lại không hề có một chút ý tứ giữa nam và nữ. Ngược lại, tình cảm của anh ta giống như... có cảm giác giống như những người thân trong gia đình vậy. Đúng rồi, dáng vẻ của Hàn Thanh rất giống một người anh cả. Nghĩ đến đây, Chu Kim kéo kéo tay áo của Chu Vân, ra hiệu cho cô ta im lặng một chút. Mợ chủ... Chu Vân không hề để ý đến chú Kim mà kéo vạt áo của Thẩm Cừu. Thẩm Cừu cũng không nhận ra được là Hàn Thanh có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Cô quay đầu nhìn chú Kim và Chu Vân, sau đó nói với họ. Trước hết, hai người đi qua bên cạnh và chờ tôi một lát được không? Mợ chủ, không được. Chu Vân chể môi và nhỏ giọng nói. Ai biết anh ta có phải là người tốt lành gì không? Những lời này cô ta nói rất nhỏ, nhưng rõ ràng là Hàn Thanh vẫn có thể nghe thấy. Anh ta cũng không tức giận, vẻ mặt anh ta vẫn vô cùng bình tĩnh và ổn định như trước. Cô cứ yên tâm đi. Thẩm Cừu vỗ vỗ vào bàn tay của cô ta và an ủi cô ta. Trong lòng tôi tự biết chừng mực mà. Chu Kim, làm phiền chú nhé. Vâng, thưa mợ chủ. Chu Kim gật đầu, sau đó kéo bả vai của Chu Vân và khuyên cô ta. Chu Vân, được rồi mà, chúng ta đi nhanh đi. Mợ chủ cũng lên tiếng rồi. Chu Vân cũng không còn cách nào, đành đi theo chú Kim rời khỏi nơi này. Hai người đi qua một bên, Chu Vân vẫn còn tức giận, vểnh miệng. Tại sao cháu lại cảm thấy người đàn ông đó không có ý tốt hết nhỉ? Chú Kim, sao chú lại nghe lời anh ta chứ? Tin tưởng chú Kim đi, chú chắc chắn cậu ta không phải là loại người như cháu nghĩ. Làm sao mà chú biết được chứ? Hôm nay chú chỉ mới gặp anh ta là lần đầu thôi mà. Cháu hãy nhìn vào mắt của cậu ta, còn cả phong thái của cậu ta nữa. Ở Bắc Thành này, gia tộc nhà họ Hàn chỉ đứng sau tập đoàn Dạ Thị thôi. Cậu ta chính là người dẫn đầu của tập đoàn Hàn Thị đấy. Nghe chú Kim nói vậy, chú Vân cảm thấy hơi khiếp sợ. Người đứng đầu tập đoàn Hàn Thị ư? Cháu không biết tập đoàn Hàn Thị. Cháu chỉ cần biết là cậu ta cũng gần giống như cậu Dạ là được. Chú Kim nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không nói tiếp nữa. Trong lòng chú Vân vẫn hơi buồn bực. Cô ta chỉ có thể bực bội khoanh tay, đứng nhìn về phía Thẩm Cừu.